sống sót từ dị thế, lại lần nữa xuyên không? Chương 4, bảng trạng thái và món quà tân thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, tại 200 năm trước, yêu thú vây thành, nhân loại gần như bị ép đến đường cùng. Một nhân loại thành công đột phá cảnh giới, trở thành nhân vương, đứng lên đẩy lùi được đại quân yêu thú, giành lại lãnh thổ sinh sống cho nhân loại. Đồng thời người đó cũng đề ra một hệ thống tu luyện bao gồm 5 đại cảnh giới. Nhập linh cảnh, ngưng thần cảnh, đan hồn cảnh, thiên nhân cảnh, vương giả cảnh, mỗi đại cảnh giới chia làm cửu giai. Nhân vương hiện tại có lực lượng tại vương giả cảnh, là chiến lực mạnh nhất của nhân loại hiện tại. Nói như thế, có nghĩa là nhờ có người này, nhân loại mới có được cuộc sống hiện tại. Đường Vũ vừa đi, tay vừa cầm một miếng bánh, cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Đúng à, nhân loại đó là một nữ tử. Hình như là có được cơ duyên gì đó, cho nên liền ngay lập tức phất lên a, hệ thống ngồi trên vai Đường Vũ từ từ giải thích. Hiện tại, cả hai đang đi dạo trên một thành trì có tên Vân Vũ Thành. Đây là thành trì gần nhất mà Đường Vũ tìm thấy, nơi này chỉ có không tới 2 thành người là có thể tu luyện. Còn lại là thường dân, những người có khả năng tu luyện đều có thể đi vào Vân Vũ Học Viện. Cũng là thánh địa tu luyện duy nhất tại Vân Vũ Thành. Đồng thời bắt buộc phải đạt được nhập linh tứ giai trước 20 tuổi. Nếu không sẽ bị cưỡng chế đổi học, mà trong số đó, chỉ có cứ 10 người thì chỉ có một là có thiên phú cao. Có khả năng vượt qua nhập linh, đạt tới ngưng thần, có tư cách tiến nhập đến nội viện, có thể nói chỉ có không tới một phần là có thể coi là thiên kiêu. Chỉ là đi vào thành cũng quá dễ đi. Không cần phải kiểm tra gì sao? Đường Vũ tặc lưỡi, thành trì dễ dàng thông qua như thế này. Không sợ có yêu thú giả dạng làm nhân tộc trà trộn vào sao? Ký chủ lo thừa rồi à, yêu thú căn bản không có khả năng giả trang thành hình người. Mà có thì cũng phải cấp độ yêu vương trở lên. Mấy cấp độ này lại khinh thường biến thành nhân tộc nha. Hệ thống ở một bên giải thích, là vậy sao? Đường Vũ không khỏi nhớ đến Hắc Hùng, hình như đầu yêu thú đó cũng là yêu vương cấp, chỉ là có vẻ nó khá yếu đi. Này hệ thống, cho ta xem thử thông tin của bản thân xem nào. Cái này chắc ngươi làm được chứ? Bất chợt Đường Vũ lên tiếng. Cái gì mà chắc chứ? Bổn hệ thống là siêu cấp hệ thống, những cái đó đến cả hệ thống cấp thấp nhất cũng làm được. Ký chủ có thể bớt khinh thường bổn hệ thống được không hả? Hệ thống tức giận, điên cuồng gầm rú lên. Ký chủ chết tiệt này lại dám xem thường nó. Nhưng đối với ta xác thực ngươi rất vô dụng nha. Đường Vũ vô tội nói. Hệ thống, được rồi, coi như bổn hệ thống dễ tính. Không chấp nhặt với ký chủ. Từ hư không, một khung hình trong xuất hiện ra trước mặt Đường Vũ. Ký chủ, Đường Vũ, cảnh giới, phàm nhân, tư chất, không, công pháp, không. Kỹ năng, lĩnh vực, sáng tạo không gian có thể tạo, không, điểm lĩnh vực, không, đây là bảng trạng thái sao? Cũng quá bình thường đi. Đường Vũ nhìn bảng trạng thái không khỏi lắc đầu. Cái hệ thống này không tra được năng lực của hắn đi. Bởi vì ký chủ lần đầu kích hoạt được bổn hệ thống. Nên ký chủ có thể mở ra quà tân thủ, có hay không mở ra? Vậy liền mở đi, đã kích hoạt quà tân thủ. Nhận được một tạo không gian, 2000 nguyên tinh thạch, thời không linh thư, vạn linh kiếm quyết, nhìn vào những thứ mình nhận được, Đường Vũ không biết nói gì. Đây chính là phúc lợi khi có hệ thống sao? Ngươi chắc đây là quà tân thủ chứ? Đường Vũ nhìn vào thời không chi linh và tinh thần quyết. Thời không chi linh, thượng cổ thần quyết, nắm giữ thời không chi lực và thời không pháp tắc. Vạn linh kiếm quyết thượng cổ, từng là một vị đại năng tạo ra, uy năng cực đại, đây chính là nhân sinh bật hách mà người ta hay nói sao? Mà không đúng, hắn hình như vốn mạnh sẵn rồi nha, ký chủ không nhìn lầm đâu, đây chính là quà tân thủ mà bổn hệ thống tặng ký chủ nha. Hệ thống kiêu ngạo nói, nhưng ký chủ cũng không nên mừng, hệ thống chỉ đưa linh quyết. Còn học được không là tùy vào thiên phú của ký chủ. Nhưng có vẻ ký chủ sẽ mất thời gian rất dài để học nha. Dù sao đây cũng không phải là linh quyết bình thường. Không để ý đến hệ thống đang lãi nhãi. Đường Vũ đã âm thầm đọc xong vạn linh kiếm quyết. Cũng không khó để luyện lắm. Hắn lẩm bẩm, dù sao cũng là lão quái vật hơn vạn năm. Linh trí của hắn cũng không thể dùng lẽ thường để đo đếm được. Ký chủ, ngài có nghe không? Đường Vũ không nói gì. Yên lặng bước đi, hệ thống liền buồn bực. Tại sao nó lại vớ phải ký chủ có tính cách dị thường thế không biết? Bỗng bên cạnh có người kêu lên. Thiên tài kiếm thuật Lưu Sở Thách đấu với một phù sư tài quãng trường A, Đường Vũ nghe xong. Bất giác mỉm cười, có chuyện vui nha, hệ thống, đột nhiên nó có cảm giác không lành. Cách chương.